Chương 1696, chạy trốn trò chơi 48. Miêu song song một kiếm này là gián tiêu chủng cảnh bạn cùng phòng dưới chân xẹt qua, bị miêu song song xẹt qua sau, kia bóng dáng liền trực tiếp thoát khỏi tiêu chủng cảnh bạn cùng phòng. Toàn bộ bóng dáng nháy mắt bành trướng gấp đôi, trên mặt đất ở giữa không ngừng cuộn cuộn, có khàn khàn gọi từ trong bóng dáng truyền ra, tại cuộn cuộn trong vài cái sau, bóng dáng ở giữa vị trí phồng lên một cái bọc lớn. Cùng lúc đó, bị miêu song song trói lại tiêu chủng cảnh bạn cùng phòng cũng bắt đầu đầy đất cuộn cuộn, lớn tiếng thét lên, giống như tại trải qua rất thống khổ sự tình đồng dạng. Bóng dáng thượng bao phồng càng lúc càng lớn, cuối cùng ba một tiếng nổ tung, theo bóng dáng nổ tung, một cái đại người sống trống rông xuất hiện, toàn thân trần trụi co rúm ở mặt đất. Người nọ đầu tiên là ho khan vài tiếng, lại gian nan nhuyễn động vài cái, quay đầu qua, lại là một trận tê tâm liệt phế ho khan. Ngẩng đầu khoảng cách lộ ra một trường quen thuộc mặt, chính là tiêu chủng cảnh bạn cùng phòng. Trong bóng dáng mặt tiêu chủng cảnh bạn cùng phòng xuất hiện đồng thời, bên kia cái kia giả tiêu chủng cảnh bạn cùng phòng thân thể bắt đầu toát ra khói đen đến, kèm theo khói đen, thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo co do. Làn da thành mảnh bạo liệt, lộ ra máu thịt mơ hồ bên trong, thân thể dần dần biến thành một cái thấp bé nam nhân, bộ mặt đáng ghét, đầy người máu tươi, bất quá dây lát liền triệt để biến hóa thành ác quỷ. Kia ác quỷ mất đi thân thể sau, liền triệt để khôi phục ác quỷ hình thái, trở nên hư ảo đứng lên, trước đó đem hắn gắt gao trói lại dây thường xuyên thấu thân thể hắn, rơi trên mặt đất. Ác quỷ hoán độc nhìn miêu song song một chút, nhưng không có xông lại công kích miêu song song, mà là thông minh xoay người liền tưởng xuyên qua vách tường đào tẩu. Miêu song song không có đi đuổi theo, nàng trực tiếp đem trong tay đoạn kiếm vứt ra ngoài, đoạn kiếm đen nhánh lưỡi kiếm tại ác quỷ sắp nhào vào vách tường chung một khắc kia. Quán xuyên ác quỷ ngực, kèm theo thê lương quỷ khiếu cùng quần cuộn âm khí khói đen, kia ác quỷ không cam lòng hóa thành cho bụi, miêu song song vài bước tiến lên, tại đoạn kiếm rơi xuống đất trước đưa tay cầm chuôi kiếm, trở tay đem đoạn kiếm đưa về vũ khí không gian. Tiêu chủng cảnh nhặt lên ác quỷ rơi xuống trên mặt đất, nguyên bản thuộc về hắn bạn cùng phòng dây xích tay, đem lắc tay thượng lá cây đối với này miêu song song biểu hiện ra đi qua. Ngươi vừa mới nghĩ không sai. Cái này vòng tay chính là nhắc nhở bọn họ ai là người một nhà, kia ác quỷ chết, vòng tay trên lá cây màu đỏ cũng không có. Miêu song song nhưng không có chém giết một cái ác quỷ, cởi bỏ một điểm câu đố thoải mái biểu tình, trong lòng nàng nặng trịch nói, tất cả đảo dân vòng tay thượng diệp tử đều là màu đỏ, xem ra cái này toàn bộ người trên đảo, hẳn là toàn bộ đều là ác quỷ. Tiêu chủng cảnh cũng nghĩ đến điểm này, chém giết ác quỷ may mắn cảm giác hoàn toàn biến mất, ngược lại có chút phiền lòng nói. Nhiều như vậy ác quỷ, thật là nghĩ nghĩ liền phiền lòng. Bất quá những thứ này ác quỷ không có ngay từ đầu liền cùng chúng ta những thứ này các người chơi sẽ rách mặt, hẳn là chạy giống như cái này ác quỷ, cướp lấy người sống thân phận đi. Khó trách trên cái đảo này không có tiểu hài tử, nguyên lai đều là ác quỷ, nơi nào cần phải có tiểu hài tử sinh sản hậu đại A, chỉ cần có người sống, không ngừng cướp lấy thân thể những thứ này ác quỷ liền sẽ không ngừng sống sót, căn bản không cần hậu đại. Hiện tại duy nhất còn tốt là, trước đó kia ác quỷ lấy nhân loại hình thái tồn tại thời điểm, cũng không lợi hại, cùng người thường giống hệt nhau, nếu những kia đảo dân tại bảo trì hình người thời điểm cũng như thế liền dễ làm. Chúng ta có thể tại thân thể thời điểm lần lượt bắt lấy những thứ này đảo dân, sau đó dùng có thể giết quỷ vũ khí đem bọn họ giết chết, đây là nhanh nhất giết chết bọn họ biện pháp. Phiền phức là, nếu là không cẩn thận kinh động bọn họ, khả năng sẽ dẫn đến tất cả đảo dân toàn bộ cởi ra người hóa làm ác quỷ, đối tất cả người chơi tiến hành không khác biệt công kích, vậy thì khó làm. Miêu song song, khó làm cũng không có biện pháp, những thứ này ác quỷ hẳn là còn có ở người chơi trong mai phục, trước đem mọi người tập hợp, sau đó đem người chơi trong quỷ đều thu thập. Về phần cái khác, chờ các người chơi đều khôi phục sau, mọi người cùng nhau hợp mưu hợp sức, nghĩ một chút nên làm sao bây giờ. Đi trước tìm đường kim dịch cùng Trần Mặc, hai người kia là người chơi trong thực lực mạnh nhất, nếu như bị nhập thân nhất định phải đệ nhất giải cứu, nếu là không có bị nhập thân cũng sẽ là chúng ta có lực lượng mạnh nhất trợ lực. Mặc dù có điểm nháo tâm, nhưng là miêu song song cũng không phải lo lắng như vậy cái trò chơi này qua không được quan, dựa theo trò chơi cho ra quá quan yêu cầu, là khiến người chơi tại ám ảnh chi đảo thượng sinh tồn một tháng. Cái này toàn bộ trên đảo nhỏ ác quỷ số lượng không sai biệt lắm hơn 200 người, lấy miêu song song bây giờ năng lực, thêm 2 người trên thân thủ hộ phù cùng 3 khối dẫn lôi ngọc phù, miêu song song cùng tiêu chủng cảnh hoàn toàn có thể ngạnh kháng đi qua. Bất quá như vậy thông quan phương pháp không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất một loại, cũng là cho điểm thấp nhất một loại. Nếu như có thể thanh lý sạch sẽ ám ảnh chi đảo thượng ác quỷ, quá quan cho điểm không thể nghi ngờ sẽ càng cao. Cho nên khả năng lời nói, Miêu Song Song vẫn là muốn mang tất cả người chơi cùng nhau đem trên đảo ác quỷ đều dọn dẹp, sau đó cộng đồng quá quan, lớn như vậy ra đều có lợi, xem như cùng thắng. Tại Miêu Song Song thương lượng với tiêu chủng cảnh ra ngoài tìm người chơi thuyết minh tình huống thời điểm, tiêu chủng cảnh bạn cùng phòng rốt cuộc hòa hoãn lại, yên lặng tìm y phục mặc thượng. Mắt thấy Miêu Song Song cùng tiêu chủng cảnh liền muốn đi ra ngoài, hắn vội vàng đối Miêu Song Song cùng tiêu chủng cảnh nói, ta có một cái rất lợi hại đạo cụ, gọi mê vụ chi lâm, có thể giúp bận biểu giết quỷ. Miêu Song Song cùng tiêu chủng cảnh đều đem người này cho loại bỏ ra ngoài, cũng không cảm thấy hắn có thể giúp thượng gấp cái gì. Chủ yếu là hai người cảm thấy hắn muốn là có cái lợi hại đạo cụ, như thế nào có thể sẽ bị quỷ cho trộm tới tù nhân tại trong bóng dáng. Miêu Song Song cùng tiêu chủng cảnh trên mặt không tin biểu tình quá mức rõ ràng, nhường tiêu chủng cảnh bạn cùng phòng có chút mặt đỏ. Hắn cường điệu nói, tuy rằng ta chỉ trải qua 3 lần trò chơi, nhưng là cái này đạo cụ là ta thông qua thứ 2 trò chơi xương mù chấn nhỏ thì cuối cùng đại bột cho ta tặng phẩm, tuyệt đối hiếm có. Chỉ cần mở ra xương mù chi xâm thẻ bài, sẽ xuất hiện một mảng lớn xương mù rừng cây, đến thời điểm chỉ cần là ánh mắt ta chứng kiến, tâm niệm vừa động vô luận là người vẫn là quỷ đều sẽ bị nhốt vào mê vụ xâm lâm bên trong. Bị nhốt tại mê vụ xâm lâm bên trong quỷ hoặc là người không có 12 giờ căn bản không ly khai, hơn nữa ta có thể mang người cùng nhau giấu ở xương mù bên trong, công kích bị nhốt tại mê vụ xâm lâm người ở bên trong hoặc là quỷ. Bất quá ta cái này đạo cụ có một cái rất lớn hạn chế, cần ta hết sức chăm chú 3 giờ sau, mới có thể khởi động, hơn nữa chuẩn bị quá trình bên trong quyết không thể bị quấy rầy, bằng không liền sẽ mở ra thất bại. Nghe xong đối phương giới thiệu, Miêu Song Song cùng tiêu chủng cảnh đều không biết nên nói cái gì cho phải, này đạo có quả thực quá ưu, một khi mở ra cơ hồ là toàn giết. Bất quá mở ra điều kiện quá hà khắc rồi, nhất định là quần thể quá quan chuyên dụng đạo cụ. Nếu một người sử dụng, không hộ giá hộ hàng đồ chơi này tại tùy thời bị quỷ đuổi theo trong trò chơi, cơ bản phải không hơn tác dụng. Khó trách có cái xấu như vậy đạo cụ, kết quả cuối cùng còn xui xẻo như vậy thiếu chút nữa bị quỷ nuốt, thật sự là này đạo có đối với gặp quỷ tự vệ mà nói, chính là cái phế. Đồ chơi này so thực dụng còn không bằng trong tay có cái có thể nhìn đến quỷ phù hữu dụng đâu, ít nhất có thể nhìn đến quỷ tốt xấu có thể trốn A.